Nhị thứ nguyên trưởng khống giả, quyển 5, góc truyện audio.com. Ba ba đùng đùng một thời gian dài. Hiện tại bên đó Akatsuki cũng có thông báo triệu tập. Đây có lẽ là rất hiếm lạ, bởi lẽ từ đây đến đại chiến lần 4 có lẽ là lần thứ 3 triệu tập. Còn nhớ rõ cốt truyện Kisame từng nói trước đó, 7 năm cách lần cuối gặp mặt, hiển nhiên chính là rất hiếm lần họp đủ. Nhìn đến trên tay chiếc nhẫn Kenji cũng không biết nên nói gì. Thú thực ra thì Cửu Long phong ấn là tương ứng 9 chiếc nhẫn. Nhưng với Rinnegan của Nagato hẳn có thể mới tạo nhẫn đi. Còn về phần dùng thuật thì chắc sẽ để cho tùy ý, nếu bận rộn có thể thay người khác. Đây cũng là do Kenji cưỡng ép chui vào Akatsuki nên thừa nhân số. Nhìn đến trên nhẫn thiết trí, đây cũng vẫn là cùng hắc thiết một loại vật chất chế tạo. Trong đó còn có vài phần quan hệ với Rinnegan không thể tách rời. Công dụng nó ngoài tương ứng với dị ma thần tượng ngón tay mà Kenji vị trí chính là ngón trỏ. Còn có công dụng khác chính là liên lạc, nghĩ đến cũng tương đương thôi. Hagoromo dùng Rinnegan rót năng lực vào trong luyện chế đủ loại vũ khí. Nagato chế tạo được như này chiếc nhẫn là khó có được rồi. Đừng quên Nagato là không thuần túy Rinnegan mà chỉ là cây ghép. Hiện tại Kenji cầm trên tay chính là một bó lớn hắc thiết. Đang không ngừng dùng Rinnegan biến đổi hình dáng. Ý đồ luyện chế ra một món vũ khí chơi đùa, Kenji luyện cũng không phải dành cho mình. Nghĩ đến Hagoromo luyện ra 5 món bảo vật từng loại đều liên quan đến luân hồi nhãn. Đơn giản thì Hagoromo cũng không có khả năng thiên sinh vạn vật. Thất tinh kiếm, hồ lô cùng sợi dây kia hẳn là rót vào bên trong tương ứng địa ngục đạo năng lực. Ba tiêu phiến chắc chắn chính là dựa theo 5 loại nguyên tố khả năng ma rót vào. Hũ phong ấn kia hẳn là rót vào nhân gian đạo mà luyện ra đến. Uchiha quạt chắc chắn là do rót vào thiên đạo, bởi căn bản nhất năng lực chính là Uchiha thần phản, nguyên lý hoạt động chính là thần La Thiên Trinh, Shinratenai, đẩy đi toàn bộ mọi thứ áp phụ cận, bao gồm toàn bộ đòn tấn công. Nếu như những cái kia món bảo vật đều dựa theo Rinnegan mà luyện ra vậy bản thân liền theo Tensei gần luyện ra một món vũ khí đồ chơi. Nói thẳng ra thì toàn bộ năng lực của Rinnegan thì Tensei gần đều có. Hơn hết Tensei gần còn có khả năng mở ra chakra hình thức. Điều mà chỉ có Rin Serinian mới có thể. Hagoromo sở dĩ cũng mở ra được vì là chủ thể thập vĩ mà thôi. Naruto Jinchuriki Kyuubi không nói, nó chỉ là mô bản hóa. Ví dụ căn bản nhất của Madara chính là dù sở hữu Rinnegan cũng không thể tiến vào loại này trạng thái mà chỉ khi có được Rin Serinian do hấp thu thập vĩ mới có thể, như vậy đã đủ thấy được Tensei gần cùng Rinnegan chênh lệch, mà nói cũng phải thôi. Dù sao thì một cái là nguyên bản thuần khiết Otsutsuki bạch nhãn tiến hóa. Còn một bên là tối giản bản Serinian tiến hóa, đang trong lòng tự suy nghĩ đủ thứ chuyện, trên tay sớm hoàn thành rồi. Trên tay hai thanh nhận cong như bán nguyệt, rót vào trong đó chính là Tensei gần chakra hình thức kỹ năng một trong Jinran Tensei Baku. Tiếc luân thiên sinh bộc, đây là một khả năng rất mạnh. Chủ nhân điều khiển vũ khí biển đổi chakra xoay thành một hình tròn như bánh xe. Bánh xe xoay tạo ra một vòi rồng gây sát thương mạnh. Màu bạc, hình dạng và kích thước phụ thuộc vào ý người dùng miễn sao đủ chakra. Đây là năng lực vũ khí không có trong 5 loại biến đổi tự nhiên hay bất kỳ huyết kế giới hạn hay đào thải. Mà là từ hắc cầu đạo ngọc tác ra năng lượng, khả năng của nó thì khỏi bàn cãi. Cầu đạo ngọc sớm trước đã biết, chính là hạn chế toàn bộ các hệ tự nhiên khác. Cho nên muốn ngăn cản chiêu này chỉ có 3 cách, một cái là tiên thuật, một cái nữa là tương tự năng lực, một cái nữa là chạy. Cầm lấy hai thanh nhận sáng trưng như gương không khỏi vui vẻ lên. Ai có thể nghĩ đen kịt hắc thiết lại có thể dạng này luyện thành như vậy sáng bóng đây. Tùy ý dùng chakra rót vào bên trong, hai thanh nhận không khỏi tỏa ra ánh sáng màu bạc lập lóe. Kenji lại hướng phía trước chém ra hai đao. Đúng như tưởng tượng, Từ hai thanh nhận bắn ra hai tia sáng như trang lưỡi liềm liên tục xoay tròn phóng đại lên. Ầm ầm, phát sinh kịch liệt tiếng nổ inh tai nhức óc, bụi mù nổ ra, ba người bên trong giật mình cũng cau mày đi ra ngoài xem. Ba người hoàn toàn có thể phi hành trên không trung, nếu để người ta biết có lẽ sẽ a lên. Cái này mẹ từ lúc nào phi hành trên không trung lại như vậy phổ biến. Thẳng thừng mà nói thì nhẫn giả thế giới hiện tại chưa có trung cực tiểu boss Nagato. Madara hiện tại ở ngoài có lẽ chỉ có mỗi Onoki là có khả năng bay lượn. Ba người đứng bên cạnh Kenji nhìn phía trước hai chiếc hố như vừa trải qua một trận lốc xoáy không khỏi kinh ngạc lên. Tên này bị điên sao? Lại đi phá thiên hồ lâm khu rừng. Hát, thật không tệ lắm, có lẽ có thể so với B cấp vũ khí. Vui vẻ gõ hai thanh kèn kẹt tóe ra từng ánh lửa. Lại hướng về Kushina cùng Mikoto. Cái này cho hai người các ngươi. Phân biệt quăng ra mỗi người một thanh bất chấp hai người đang nghi hoặc. Kenji chính là vận dụng thần nghịch khôi phục lại khu rừng. Vài ngày bên trong Kenji cũng thành công lung lay Nagato thành công đưa Naori vào bên trong Akatsuki. Mà có điều chính là gớm hơn sự tình phát sinh. Naori vậy mà trực tiếp đào bên góc tường. Vậy mà cùng Conan một cặp, còn bên hành động riêng. Để lại Kushina cùng Mikoto ở Thiên Hồ Lâm, Kenji cùng Naori chính là tách ra rồi. Ngược lại thì cũng không cần lo Kushina hay Mikoto. Đơn giản vì trong không gian hệ thống chấp nhận, Kenji cũng có giải thích qua. Nếu muốn thì chỉ cần nghĩ là hai người tùy thời tiến nhập. Chỉ là không cách đi ra mà thôi. Hiện tại Kenji cùng một cái khác thành viên đã gặp mặt. Ngoài ra còn có thêm Pen tại bên cạnh. Đây là hắn phải làm tránh cho hai thành viên mới gặp mặt gây ra xung đột. Tất nhiên là tránh cho Kenji giết thì đúng hơn. Người này không phải ai khác chính là Juzo Biwa. Dù rõ, nhìn bề ngoài thì, giống người cá trong One Piece. Cái này đơn giản là sương mù quá mức lạ lùng người. Nhìn cái hàm răng nhọn hoắt kia mà xem, liệu khác gì con cá không? Vừa gặp mặt Kenji một khắc, khả năng khát máu trong Juzo ngay lập tức kích hoạt, thủ cấp đoạt đao, Kubikiri Boko, trên tay ngay lập tức xông thẳng lên chỗ Kenji, một đao phách xuống, không có gì động tác hoa hòe, Pen cũng không nhúng tay ý tứ, Kenji tùy ý cho Juzo lao đến, kiếm chưa tới gió đã tạt, từng tiếng vìu vìu vang lên. Ngay tại, Juzo nghĩ ăn chắc thời điểm, kiếm chỉ cách cổ Kenji có 1 mm thì trong tầm mắt Juzo chính là thấy Kenji di chuyển ra phía sau. Nhìn như vô cùng chậm chạp nhưng phía sau từng cái tàn ảnh không hề giả. Đến khi lấy lại tinh thần, Kenji đã đứng tại sau lưng quay mặt đi, mà đập vào mắt Juzo chính là ánh mắt co rút lại. Trên tay hắn thanh đao đã nhẹ đi rất nhiều. Vì sao lại nhẹ thì nhìn tay Kenji sẽ rõ. Trên tay Kenji cầm chính là một nửa thanh đao của hắn tùy ý cắm xuống đất. Người này, trong lòng chấn động một cái. Nhiều hơn chính là khiếp sợ. Tuy là thanh này đao so đao khác không có cứng rắn. Năng lực chủ yếu nó là hút sắt trong máu hàn lại vết mẻ hay nứt gãy nhưng cũng không phải phổ thông vũ khí có thể so sánh. Thế nhưng mà Kenji chỉ dùng tay không bẻ đi, nhưng còn kinh dị hơn là lúc nào bản thân hắn cũng không biết. Đồng dạng Pen cũng kinh nghi, hắn có thể nhìn ra vì năng lực Rinnegan đặc thù, hắn rõ ràng thấy đến Kenji di chuyển, cùng với thuấn thân thuật tiêu chuẩn ninja có phần tương tự nhưng lại không giống. So với thuấn thân lại cao cấp hơn một chút, hắn có thể nhìn ra Kenji cũng không đơn giản dùng tốc độ làm điểm bật. Kenji nhưng là dùng chakra cùng năng lượng tự nhiên làm bàn đạp để bật đi. Tiên thuật đạt đến như vậy, không hổ danh là chủ nhân của thánh địa Thiên Hồ Lâm. Trong căn phòng, Nagato nhẹ lẩm bẩm nói. Nếu để Kenji biết có phải hay không cười một tiếng. Thật tình xin lỗi, đây ta gọi là thuấn bộ, Sanpo, không phải thuấn thân thuật, mà Nagato nhìn ra cũng không sai. Thuấn bộ nguyên lý chính là đạp lên linh tử tốc độ cao di động. Nhưng thế giới này không có linh tử nên đã đổi thành năng lượng tự nhiên. nói cách khác chính là tiên thuật năng lượng. Chào mừng A cộng sự. Cười một tiếng không quan trọng. Kenji quăng trả lại mảnh vụn. Juzo cũng không có quá nhiều câu nệ. Tương tự cho một ánh mắt coi như chào hỏi. Kế tiếp đó hắn chính là trích từ ngón tay máu tươi ra hàn lại thanh kiếm. Cách chương.